Chương 902, hèn mọn Hạo Thiên Kính. Đa tạ tiểu chủ nhân. Hạo Thiên Kính nghe được Trần Hy lời nói sau, trong lòng của hắn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu. Tại sao ngươi quản tông chủ đại nhân kêu tiểu chủ nhân, chẳng lẽ ngươi còn có đại chủ nhân? Cố Huyền trưởng lão rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi một câu. Ta còn có một cái lao chủ nhân. Hạo Thiên Kính đang do dự rồi sau một hồi, hắn vẫn kiên trì đến cùng nói một câu. Thật là chuyện tiếu lâm, nhị nữ cùng chung một chồng sự tình ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghe qua không ít, nhưng là một món binh khí đồng thời nhận thức hai cái chủ nhân loại sự tình này, ta còn thực sự là lần đầu tiên gặp phải. Thương lão tiên sinh chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng ung dung nói một câu, trong lòng rất là bất mãn. Ở trong lòng thương lão tiên sinh, Trần Hy không thể nghi ngờ là cái loại này chân chính tiền bối cao nhân, là trong lòng của hắn nhất sùng kính tồn tại. Mà ở thiên hạ này lúc này, lại có người nào có thể có tư cách cùng tông chủ đồng thời làm Hạo Thiên Kính chủ nhân này? Hạo Thiên Kính nghe được thương lão tiên sinh lời nói sau, hắn thật chặt cắn răng can, có lòng muốn phải phản bác, lại là căn bản không biết nên mở miệng như thế nào. Tông chủ, ta xem này Hạo Thiên Kính hoàn toàn chính là không tán thưởng a. Thương lão tiên sinh đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía Trần Hy, sau đó trầm giọng nói một câu. Không sao, Hạo Thiên Kính vốn cũng không có nhận ta làm chủ nhân, bây giờ loại chuyện này cũng coi là bình thường. Trần Hy đang do dự rồi một lúc sau, vẫn là không có nói ra Nhật Thiên Đại Đế sự tình. Dù sao Hạo Thiên Đạo Tông còn có tàn dư lưu lại loại chuyện này, hay lại là càng ít người biết càng tốt. Dù là Thiên Đế Tông bây giờ tại chỗ những người này, tất cả đều là Trần Hy tâm phúc, hắn cũng thật sự là không muốn đem loại chuyện này nói ra. Tông chủ, nay mặc dù Hạo Thiên Kính trên đầu môi gọi ngươi là chủ nhân, nhưng là lại căn bản không có đối với ngươi nhận chủ. Ta cảm thấy được loại này cỏ đầu tường, căn bản cũng không có bất kỳ giữ lại cần phải. Thương lão tiên sinh nhẹ nhàng nắm quả đấm của mình, sau đó giọng âm trầm lên tiếng nói một câu. Tiểu chủ nhân, lão chủ nhân đã không cần ta nữa, ngươi cũng không thể cũng ném xuống ta à. Hạo Thiên Kính nghe được thương lão tiên sinh lời nói sau, hắn vội vàng nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó mặt đầy ủy khuất lên tiếng nói. Ngươi trước nhận ta làm chủ nhân đi. Trần Hy quay đầu nhìn Hạo Thiên Kính liếc mắt, ánh mắt của hắn rất là lạnh nhạt, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Hạo Thiên Kính nghe được Trần Hy lời nói sau, trong lòng của hắn không chút do dự nào. Một vệt kim quang trong nháy mắt từ đỉnh đầu của Hạo Thiên Kính xông ra, sau đó ngay lập tức thay đổi dần đi tới Trần Hy trong tay, trực tiếp bị hắn cầm ở trong tay. Làm đạo kim quang kia dần dần tiêu tan lúc, Trần Hy cảm giác mình cùng Hạo Thiên Kính, cũng rốt cuộc có một tia như có như không liên lạc. Cùng lúc đó, Trần Hy đối với Hạo Thiên Kính kinh khủng uy năng, cũng là rốt cuộc có đi một tí bước đầu hiểu, khiến cho trong lòng của hắn chấn động không gì sánh nổi. Hạo Thiên Kính ở là quá mức kinh khủng. Cho dù không cần bất luận kẻ nào siêu khống, cũng có thể buộc phát ra đại đế cấp bậc chiến lực. Nếu như là tay mình cầm Hạo Thiên Kính lời nói, Trần Hy thậm chí có một loại gần như sắp muốn vô địch thiên hạ cảm giác. Thiên cầu bái kiến chủ nhân. Hạo Thiên Kính lần nữa hướng về phía Trần Hy không người xá một cái, nó toàn bộ tứ chi toàn bộ tất cả nằm xuống đất, sau đó cung cung kính kính nói. Liếm cầu Trần Hy nghe được Hạo Thiên Kính lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ. Sau đó theo bản năng lên tiếng nói một câu. Ngươi còn dám nói ngươi là không phải cậu? Xem ra lão phu vừa mới nói không có gì sai a. Khóe miệng của Ngô lão có chút co quắp hai cái, hắn không biết nói gì lên tiếng nhổ nước bọt một cái câu. Đây là lão chủ nhân cho ta đặt tên, ta cũng không có cách nào. Hạo Thiên Kính sắc mặt hơi có chút chứng hồng, hắn chậm rãi mở miệng nói một câu, thần sắc rất là bất đắc dĩ. Hạo Thiên Kính đã từng cũng đối với chính mình danh tự này than phiền quá rất nhiều lần, nhưng là không biết sao Nhật Thiên Đại Đế một mực cố ý như thế, nó cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tất cũng không kể Hạo Thiên Kính như thế nào đi nữa lợi hại, nó cũng bất quá là một món binh khí mà thôi, vẫn còn cần nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Liếm cẩu, bổn tọa hỏi ngươi, ngươi có thể có biện pháp gì, trợ giúp bổn tọa đệ tử này đột phá linh hồn cảnh giới? Trần Hy hít một hơi thật sâu. Hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hạo Thiên Kính, sau đó trầm giọng hỏi một câu. Chủ nhân, là Thiên Cẩu, là không phải Liếm Cẩu? Hạo Thiên Kính nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn liên tưởng khóc tâm tư đều có, thập phần ủy khuất lên tiếng nói. Nói điểm chính, Trần Hy hoàn toàn không để ý đến Hạo Thiên Kính khóc kể, hắn trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói. Bây giờ ta chẳng qua chỉ là vừa mới tỉnh lại mà thôi, Hạo Thiên Kính uy năng cũng không có hoàn toàn hồi phục, còn cần một ít ngày tu dưỡng mới được. Hạo Thiên Kính đang do dự rồi một lúc sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía lên tiếng nói một câu. Tu dưỡng ngươi cần phải nghỉ dưỡng sức bao lâu, 10 ngày nửa tháng sao? Trần Hy nghe được Hạo Thiên Kính lời nói sau, hắn khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Cái này, phỏng chừng mấy trăm năm hẳn liền không sai biệt lắm đi. Hạo Thiên Kính đang trầm ngâm rồi một lúc sau, hắn kiên trì đến cùng nói một câu. Mấy trăm năm phỏng chừng khi đó trực tiếp thành tiểu đại đế, hoặc là liền hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma, kia còn cần dùng ngươi Vân Tuyết trực tiếp chen miệng nói một câu, trong lòng tràn đầy lo âu. Cái này ta cũng không có biện pháp à, ta vốn là ở năm đó trong trận chiến đó liền bị thương rất nặng, tuy sau đó tới may mắn tránh được một kiếp, nhưng là muốn hoàn toàn khôi phục lại cũng là không phải dễ dàng như vậy. Ngươi dù sao cũng phải cho ta một ít thời gian a. Hạo Thiên Kính nghe được Vân Tuyết lời nói, hắn nhất thời mặt đầy ủy khuất lên tiếng nói một câu. Không được, mấy 100 năm thời gian quả thực là quá dài. Trừ lần đó ra, ngươi liền không có gì những biện pháp khác sao? Trần Hy hít một hơi thật sâu, sau đó trầm giọng nói một câu, sắc mặt hơi có chút khó chịu. Cái này, ta còn phải lại suy nghĩ một chút mới được, bây giờ ta cũng không dám cho chủ nhân câu trả lời. Hạo Thiên Kính cái chán thẳng lên tràn đầy mồ hôi, sắc mặt của hắn sợ hai hướng về phía Trần Hy nói, rất sợ Trần Hy đem chính mình bị ném khí, thần sắc thập phần hèn mọn. Hô đây chính là danh mãn thiên hạ tuyệt thế đế binh sao? Thật đúng là để cho bổn tọa quá khuyết điểm nhìn. Trần Hy nghe được Hạo Thiên Kính lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng ung dung nói một câu, trong lòng rất là ảm đạm, có loại niềm nở nhược thất cảm giác. Này cái gì cái gọi là Hạo Thiên Kính? Tựa hồ xa còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng lợi hại như vậy. Gần đó là Hạo Thiên Kính, đã khôi phục được trạng thái viên mãn, nhưng là khi năm bị thương thế, lại cũng không có dễ dàng như vậy xoay ngược lại khôi phục, còn cần số lớn thời gian tu dưỡng. Chủ nhân, nếu như chiếm đoạt số lớn thiên tài địa bảo lời nói, vẫn có thể tăng nhanh ta tốc độ khôi phục. Hạo Thiên Kính đang do dự rồi sau một hồi, hắn dè đặt hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Nuốt phệ thiên mới địa bảo. Trần Hy nghe được Hạo Thiên Kính lời nói sau, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó trực tiếp tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng xuất hiện một ít mong đợi cảm giác.